ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, hoa tương đương, nghe được hầu gái trang. Trương Tam theo bản năng mà liền não bổ ra một cái thẹn thùng đáng yêu ăn mặc hắc bạch hầu gái. Trang mắt to song đuôi ngựa manh muội từ, lại còn có kêu, viên viên, như vậy đáng yêu tên. Lập tức nhịn không được xoa xoa bắt đầu nóng lên cái mũi. Phát ra hâm mộ cảm khái. Thật tốt, khối Rubik người chơi phần lớn là độc thân cầu. Một cái là bởi vì chính mình tùy thời khả năng sẽ chết. Không đành lòng làm người yêu bi thương. Một cái là sớm đã nhìn quen sống hay chết. Nhìn quen phản bội cùng chia lìa. Không hề tin tưởng tình yêu. Bởi vì ở tử vong trước mặt, rất nhiều cảm tình đều đem trở nên cực kỳ yếu ớt. Bất kham một kích, mặt khác còn có khám phá hồng trần xuất ra. Bất quá lời nói là nói như vậy. Nên hâm mộ vẫn là muốn hâm mộ. Trương Tam bắt đầu dùng một loại, huynh đệ. Ngươi thật là diễm phúc không cạn a, biểu tình nhìn hắn. Hơn nữa chờ mong có thể nhìn thấy cái kia gọi là, viên viên, đáng yêu cô nương. Đương nhiên, đối với nhìn thấy Nhiếp Uyên bản nhân về sau hoàn toàn rách nát. Từ thượng một cánh cửa mở ra đến bây giờ đã qua đi suốt 3 phút. Kỳ Vô Hoan cũng không dám lại kéo đi xuống. Cùng góc trái phía trên kia một nam một nữ nói tốt sau. Bọn họ liền chuẩn bị xuất phát. Chỉ cần bọn họ thành công tới cái kia không người góc mở ra đèn nói. Như vậy dư lại 3 cái rác những người khác là có thể đủ thông qua lại chạy giải quyết. Ít nhất có thể bình an vượt qua tối nay. Đây là trước mắt duy nhất phương pháp giải quyết. Đồng Nhất Nhất cùng Lý Hoa Hòa Tắc phụ trách nhìn chằm chằm góc trên bên phải cái kia nữ quỷ. Một khi nàng có bất luận cái gì hành động đều phải lập tức nói cho bọn họ. Giờ phút này bộ đàm tầm quan trọng liền hoàn toàn toàn mà đột hiện ra tới. Kỳ Vô Hoan cảm thấy NPC quản lý viên đề nghị làm cho bọn họ tốt nhất 2 người một tổ nguyên nhân. Rất có thể là bởi vì cái này. Bộ đàm chỉ có 3 cái. Lần này trò chơi không câu thông nói căn bản vô pháp chơi. 2 người chuẩn bị sẵn sàng sau. Liền phải tiến hành kế hoạch bước đầu tiên. Nguyên bản còn tưởng cùng Nhiếp Uyên nói một câu làm hắn yên tâm. Nhưng bộ đàm kia mặt nam nhân lại tạm thời không có đáp lại. Kỳ Vô Hoan trong lòng khẩn một chút, nhưng nghĩ đến hắn hiện tại chỉ sợ cũng chính diện lâm nguy hiểm. Liền không có hỏi lại, tránh cho hắn phân tâm ni đệ tứ mặt quỷ quái năng lực đã xa không giống trước kia giống nhau dễ. Đối phó, liền tính là Nhiếp đại lão cũng không dễ dàng như vậy. Chuẩn bị tốt sao? Kỳ Vô Hoan nhìn chằm chằm trước mắt quái vật, dùng sức nắm chặt màu đen chùy thủ, hỏi bên cạnh Lâm Thời đồng đội. Trương Tam tuy rằng vẫn luôn biểu hiện thật sự túng, nhưng tốt xấu cũng là đệ tứ mặt trò chơi người chơi. Lúc này nghe được muốn cùng quái vật ngạnh cương, tuy rằng khẩn trương đảo cũng chưa từng có với sợ hãi. Hắn lại lấy ra kia đem cỡ siêu lớn lên rất giống là đinh mũ khối Rubik đạo cụ. Kỳ Vô Hoan thuận miệng hỏi câu, này có ích lợi gì? Trương Tam đúng sự thật trả lời nói, nếu cắm vào quỷ quái yếu hại, sẽ tạo thành nhất định thương tổn ân. Kỳ Vô Hoan dừng một chút, kia rất lợi hại sao, 4 bỏ 5 lên cũng là một phen có thể đuổi tà ma đạo cụ. Chính là nếu cắm sai rồi liền không có bất luận cái gì dùng. Hơn nữa ở mỗi 5 phút đồng hồ nội chỉ có thể sử dụng một lần, nói tới đây Trương Tam hơi thở dài, nếu là có thật thể quái vật còn hào, giống nhau cắm trái tim hoặc là đôi mắt, nhưng nếu là cái loại này nơi phiêu quỷ liền rất phiền toái, trời mới biết chúng nó nhược điểm. Ở nơi nào, nghe được lời này, Kỳ Vô Hoan sờ vành tai. Lần này quái vật yếu hại phòng trường chính là nơi tay lòng bàn tay thượng đôi mắt vị trí. Nếu có cơ hội ngươi liền cắm một đao, Trương Tam gật đầu. Hảo, Kỳ Vô Hoan khó được gặp được như vậy nghe lời người qua đường đồng đội. Cực cảm vui mừng, cái kia khủng bố không có mắt quái vẫn đứng ở khoảng cách bọn họ không đến 2 mét địa phương. Ánh đèn cùng hắc ám chỗ giao giới, hơn phân nửa thân thể đều giấu ở hắc ám chung. Chỉ lộ ra kia 2 chỉ hoành ở hốc mắt chỗ bàn tay. Nó nghiêng đầu, Trong lòng bàn tay tròng mắt chính lấy một loại lệnh người phi thường không khỏe ánh mắt nhìn bọn. Hắn chằm chằm, loại cảm giác này lệnh Kỳ Vô Hoan nhớ tới những cái đó nằm ở thớt thượng bắt được tề thịt gà. Chỉ là hiện tại bọn họ là tươi ngon ngon miệng thịt gà. Mà quái vật mới là múa may dao mổ người. Liền ở hắn muốn xuất ra trứng muối thời điểm, mới phát hiện tên kia cư nhiên cũng không có trở lại huỳnh hoặc thủ tâm. Nó vừa rồi chính mình chạy mất. Kỳ Vô Hoan trong lòng lột bột một chút, bất quá thực mau lại định ra thần tới. Cũng may hắn còn có khắc định thân đạo cụ, tuy rằng không có trứng muối dùng tốt. Nhưng này quái vật thể tích lớn như vậy, chỉ cần thoáng tới gần một chút, 100% có thể ném chung nó. Đúng vậy, chỉ cần hơi chút tới gần một chút, Kỳ Vô Hoan nhẹ nhàng nắm chặt trong tay đạo cụ, đem nó giấu ở trong lòng bàn tay. Chuẩn bị sấn này chưa chuẩn bị trực tiếp đánh lén, nhưng mà làm người trăm triệu không nghĩ tới chính là, liền ở bọn họ bước ra hai bước thời điểm. Cái kia không có mắt quái cư nhiên bắt đầu lui về phía sau. Nó không có xoay người, vẫn là bước vặn vẹo lại quỷ dị nện bước, yên lặng nhìn bọn hắn chằm chằm, phùng giống nhau vỡ ra trường điều hình khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Lộ ra một cái thập phần quỷ dị lại ác độc tươi cười. Sau đó liền chậm rãi biến mất ở Hắc Amani. Kỳ Vô Hoan chạy nhanh mở ra đèn pin. Lại chỉ bắt giữ tới rồi một cái bay nhanh thoảng qua bóng người. Sau đó nó liền hoàn toàn lui tiến Hắc Amani, biến mất, thao Trương Tam nhẹ nhàng mắng thanh, so sánh với vừa rồi rõ ràng sắc sắc mà đứng ở trước mặt. Nó hiện giờ lui tiến kia sâu không thấy đáy hắc ám chung mới là đáng sợ nhất. Nhưng việc đã đến nước này, cũng không thể lùi bước, Kỳ Vô Hoan cùng Trương Tam sóng vai mà đi. Bước ra giao giới tuyến, hướng về hắc ám bán ra bước đầu tiên, nguyên bản liền trống rỗng hắc ám hành lang giờ phút này càng vì quỷ dị. Rõ ràng là chỉ có 200 mét khoảng cách, tại đây một khắc có vẻ phá lệ dài lâu, phảng phất là ác mộng chung kia từng điều vĩnh viễn không có cuối động không đáy. Cố tình bọn họ còn không dám chạy như điên. Bởi vì ai đều biết ở kia hắc ám chỗ sâu trong lý chính cất giấu một con lấy người làm thực. Không có đôi mắt nhưng thân thể cực kỳ dị dạng quái vật. 1 mét, 2 mét, 3 mét, 4 mét, 5 mét, này hành lang chẳng những hắc, hơn nữa thực tĩnh, tĩnh đến bọn họ theo bản năng mà liền phóng nhẹ bước chân. Mềm đế giày thể thao đạp lên trên mặt đất không có bất luận cái gì thanh âm. Hai người thậm chí có thể tinh tường nghe thấy chính mình khẩn trương tiếng hít thở. Đèn pin cũng chỉ có thể chiếu sáng lên phía trước 3 mét trong vòng khoảng cách. Kia con quái vật giấu ở nơi nào? Trước kia ăn quá nhiều mệt, lần này Kỳ Vô Hoan chẳng những nhìn phía trước, còn thường thường mà nhìn về phía sau cùng đỉnh đầu. Lấy bảo đảm kia con quái vật không có cơ hồ làm manh giác đánh bất ngờ. Nhưng mà liền ở bọn họ đi đến 20 mễ thời điểm. Đột nhiên, không khí một ngưng, sau đó chuyển đến, tư tư tư, điện lưu thanh. Trương Tam bị dọa đến một cái đảo liệt, theo bản năng mà nhìn về phía Kỳ Vô Hoan túi áo bộ đàm. Không ngờ phát hiện thanh âm này cũng không phải bộ đàm vọng lại. Như vậy, liền ở hai người cúi đầu này trong nháy mắt, kia chỉ giấu ở hắc ám chung rảo hoạt quái vật đã cực nhanh nhào tới. Thao, Kỳ Vô Hoan một tiếng thét kinh hãi, nhưng có lẽ là trên người mang theo thuyền trưởng huy chương phát huy tác dụng. Quái vật nói rõ là hướng về phía Trương Tam đi, hắn hướng bên cạnh một trốn, lưng dựa ở trên vách tường, tránh ra, Trương Tam liền không may mắn như vậy khí, bị không có mắt quái lập tức phát hục ở trên mặt đất. Trong tay cỡ siêu lớn đinh mũ rơi xuống. Quái vật kia nguyên bản thoạt nhìn chỉ có một cái phùng miệng cư nhiên ở nháy mắt nứt ra rồi. Biến thành bồn máu mồm to. Dùng bồn máu mồm to tới hình dung tuyệt đối sẽ không khoa trương. Nó lúc này miệng hướng về phía trước mở ra tới rồi ít nhất 180 độ. Kia lớn nhỏ đủ để cởi cả người đầu. Đáng sợ nhất chính là, nó trong miệng cư nhiên còn phát ra tư tư tư thanh âm. Cái này gà tạc quái vật cư nhiên sẽ bắt trước bộ đàm thanh âm. Ở nó mặt trái Kỳ Vô Hoan đều bị cái này cảnh tượng sợ tới mức lui 3 bước. đừng nói là trên mặt đất Trương Tam. Hắn trực diện huyết tinh miệng rộng, sợ tới mức một tiếng thét chói tai, chạy nhanh dùng đôi tay chặn không có mắt quái bả vai. Dùng cả người sức lực tới ngăn cản nó miệng tới gần chính mình. Nhưng mà miệng tuy rằng tạm thời bị ngăn cản ở, nhưng nó còn có hai chỉ sắc bén móng vuốt a. Mắt thấy Trương Tam muốn lạnh lạnh thời điểm, Kỳ Vô Hoan nhìn kia hai tay trưởng tượng đôi mắt không có đối với chính mình. Vì thế lập tức ra tay, đem một cái có thể làm quái vật định thân 20 m bình thường đạo cụ vỗ vào nó trên lưng. A a a a a. Nó lợi chảo đã đâm đến Trương Tam mắt trái cầu trước không đến 1 cm vị trí. Sợ tới mức hắn trước tiên phát ra hoảng sợ thống khổ mà tiếng thét chói tai. Thẳng đến bị Kỳ Vô Hoan túm lên mới phản ứng lại đây. Hắn cư nhiên không có việc gì. Ta, lại một lần bị cứu Trương Tam cảm động đến muốn khóc ra tới. Đừng bi bi, đi mau, Kỳ Vô Hoan chạy nhanh kêu lên. Trương Tam nghiêng ngả lảo đảo mà chạy hai bước, lại nhớ tới không lấy đạo cụ, lại lộn trở lại đi nhặt lên đại hào đinh mũ, đuổi theo Kỳ Vô Hoan thời điểm nhớ tới một cái rất quan trọng vấn đề. Đúng rồi, chúng ta vừa rồi như thế nào không trực tiếp dùng đinh mũ cắm nó đâu. Kỳ Vô Hoan dừng một chút, ta cho rằng ngươi là trở về động thủ. Trương Tam minh xác mà từ đối phương lời nói cảm nhận được. Nồng đậm khinh bỉ chi ý, thực xin lỗi, ta vừa rồi đều bị dọa choáng váng, kia há mồm thật là đáng sợ. Chỉ là phản kháng liền dùng thượng hắn sở hữu dũng khí. Kỳ Vô Hoan lại lần nữa cảm thấy mê hoặc, gia hỏa này là như thế nào sống đến đệ tứ mặt. Nhặt được khối Rubik sao? Mắt thấy hai người liền phải vọt tới cái kia không người góc thời điểm. Bộ đàm thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Lần này là sự thật, bên trong truyền đến đồng nhất nhất đứt quãng thanh âm, a, không xong, nó, tư tư, biến mất cũng không biết vì cái gì, tín hiệu đột nhiên lại trở nên không xong đi lên, Trương Tam nghe được thực mộng bức, cái gì nó biến mất, vừa dứt lời, hai người liền có đáp án, ở cách đó không xa hắc ám chỗ ngoặt, truyền đến một cái thanh thúy uyển chuyển tiếng nhạc, đinh, keng keng keng, đinh. Hộp nhạc thanh âm, cùng lúc đó, một bóng người từ chỗ ngoặt bên kia xoay tròn xuất hiện ở trước mắt. Đó là một cái đơn chân khiêu vũ ăn mặc hồng nhạt ren múa ba lê váy nữ hài. Nàng cầm hơi hơi nâng lên, kim sắc sợi tóc bàn lên đỉnh đầu thượng, dáng người thon dài, động tác yêu nhã mà cao quý, ngón tay theo xoay tròn ở không trung vẽ ra từng đạo đẹp đường cong. Nàng chậm rãi chuyển vòng. Cũng ở chậm rãi tới gần, Kỳ Vô Hoan xem qua múa ba lê kịch, cùng những cái đó chuyên nghiệp vũ giả so sánh với, nàng động tác nhìn như yêu nhã, nhưng lại lộ ra một loại nói không nên lời quỷ dị cùng cứng đờ. Hơn nữa kia chỉ giày múa tiêm thượng dính đầy máu tươi. Hơn nữa xoay tròn di động thời điểm từ đầu chí cuối chỉ có một chân chấm đất. Kết hợp tự mang bối cảnh âm hiệu, nàng hung vật. Nên sẽ không chính là một con hộp nhạc đi. Kỳ Vô Hoan không kịp nghĩ lại. Bởi vì nàng đã càng ngày càng gần. Làm sao bây giờ? Trương Tam thanh âm có chút run rẩy. Tuy rằng cái này múa ba lê nữ hài bề ngoài xa không có mắt quái khủng bố. Đơn từ mặt tới nói. Cái này làn da tái nhợt mặt mang mỉm cười nữ hài còn khá xinh đẹp. Nhưng là, nàng cho người ta cảm giác áp bách quá cường. Giác quan thứ 6 ở nói cho bọn họ, nguy hiểm, Kỳ Vô Hoan không có nhiều tự hỏi, lấy ra đen nhánh súng ngắn, lôi kéo ta cánh tay, mau, Trương Tam tuy rằng không tính thông minh, nhưng cũng may đặc biệt nghe lời, lập tức bắt được Kỳ Vô Hoan cánh tay, Kỳ Vô Hoan dùng nhanh nhất tốc độ nhắm ngay múa ba lê nữ hải phía sau vách tường hơn nữa ấn hạ bàn. Cơ, nguyên bản này không đến 10 mét khoảng cách. 100% có thể đánh chúng, nhưng mà 100 triệu không nghĩ tới chính là, múa ba lê nữ hài đột nhiên một cái gia tốc xoay quanh. Thông qua xoay tròn mang theo phong thế nhưng lăng là làm viên đạn chuyển biến phương hướng. Bắn tới hữu phía trên cái kia hành lang. Vì thế giây tiếp theo, Kỳ Vô Hoan cùng Trương Tam thuấn di đến một khác điều hành lang. Hai người quay đầu liền thấy được phía sau 5 mét ngoại không người góc. mẹ nó, cư nhiên nháy mắt qua. Đang muốn chạy về đi thời điểm, kia đáng chết Hộp Nhạc Thanh lại xuất hiện ở chỗ ngoặt mặt sau hắc ám. Không cần phải nói, nàng liền canh giữ ở kia mặt sau. Trương Tam lại hỏi, làm sao bây giờ? Kỳ Vô Hoan khẽ cắn môi. Đi Đồng Nhất Nhất bọn họ bên kia, không có biện pháp. Nàng có thể cầm đạn mở ra một lần là có thể mở ra lần thứ hai. Hiện tại qua đi chính là một cái chết. Nhưng mà càng không xong sự tình đã xảy ra. Bọn họ mới vừa chạy 10 mét tả hữu, liền thình lình phát hiện chính phía trước mở ra một đạo hiện ra 45 độ đen nhánh cửa gỗ. Từ bên trong phát ra kéo kẹt thanh âm ni đèn pin đảo qua đi vừa thấy. Hoảng sợ phát hiện kia cạnh cửa thế nhưng ngồi một cái đưa lưng về phía bọn họ mang người đánh cá. Mũ lão nhân, hiển nhiên, đệ tam chỉ quỷ cũng ra tới. Thao mẹ nó, Trương Tam nhịn không được mắng một tiếng. Chúng ta như thế nào như vậy xui xẻo a? Hiện tại là sau có múa ba lê nữ quỷ, không có mắt quái, phía trước còn có một cái không biết là cái gì ngoạn ý quỷ. Đem hai đầu lộ đều cấp phá hỏng. Không người góc rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng là bọn họ lại không qua được. Kéo kẹt, kéo kẹt, kéo kẹt, keng keng keng, đinh, leng keng, tư tư, đương ba cái thanh âm đồng thời ở bốn phía vang lên thời điểm. Kỳ Vô Hoan làm một cái quyết định, hắn nhanh chóng cầm lấy bộ đàm, miệng tới gần microphone hỏi Đồng Nhất Nhất, uy. Đồng Nhất Nhất, nói cho ta múa ba lê nữ quỷ là từ đâu phiến trong môn ra tới. Ngoặc kép, hết chương.